Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 388, chương 389, thế giới mới. Qua rồi không bao lâu, Diệu Cuồng Nhậm Bằng cử từ bên ngoài đi rồi tiến đến. Bẩm báo nói, Thích Thành Uy trở lại phủ nha sau, gọi rồi sư gia đi phòng sách thương nghị nửa canh giờ. Sau có phê khoái mã từ hậu viện xuất phát, hướng bắc bên đi rồi, ta phái các huynh đệ theo lấy rồi. Đông Phương Noãn Noãn gật đầu, biểu thị biết được. Nhậm Bằng cử nói, không có đoán sai, hắn nhất định là hướng hoàng đế báo tin rồi, muốn hay không phái người chặn đường. Đông Phương Noãn Noãn nói, năm đó Tĩnh Nan, bát đại tà vương bên trong, mặt trắng thư sinh trí kế xuất hiện nhiều lần, phá vị thủy cầu, đoạt cư dung quan, công lao không thua Vũ Văn Thiên Lộc, Chu Lập Nghiệp đăng cơ sau, lại chỉ làm rồi một cái nho nhỏ chi huyện, 20 năm mới làm đến rồi chi phủ vị trí, nếu nói không có vấn đề, đổi lại ta cũng không tin. Nhậm Bằng cử nói, thánh nữ ý tứ là nói, hắn là bệ hạ người. Đông Phương Noãn Noãn cười nói, phải hay không phải, nhìn xem liền biết. Tiêu Kim diễn thấy Nhậm Bằng cử đã cùng Đoạn Ngọc Phi thành rồi tả hữu hộ pháp, toàn bộ người trở nên cung kính rất nhiều, cùng năm đó bắt đầu thấy thời điểm đấu rượu hào khí cạn mây bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Cũng không biết là mừng thay cho hắn vẫn là lo lắng. Năm đó, hắn ở Vũ Văn Xương dưới trướng, khí thế gió chảy, hành sự quang minh lỗi lạc, lại có Rượu Cuồng danh hiệu, mặc dù lúc là địch đúng, nhưng tính tình lại hết sức hợp ý. Chỉ là 2-3 năm công phu, hắn lại như biến thành rồi một người khác một dạng, địa vị tuy cao, trên mặt vẻ u sầu lại không giảm. Nhậm Bằng cử xuống dưới sau, Đông Phương Noãn Noãn nói, Nhậm hộ pháp những năm gần đây thay thánh giáo làm việc tận tâm tận lực, ta rất coi trọng hắn. Năm đó hắn đối ngươi đánh giá khá cao. Tiêu Kim diễn lắc đầu cười khổ, chỉ là nhìn hắn cũng không làm sao vui vẻ. Đông Phương Noãn Noãn nói, phu nhân của hắn mắc rồi hàn độc, cùng ta năm đó bệnh giống nhau, thế gian này có thể cứu nàng người, sợ là chỉ có ta. Tiêu Kim diễn lúc này mới rõ ràng, lấy Rượu Cuồng bản tính, lại như thế nào là gia nhập Quang Minh Thần Giáo, cho Đông Phương Noãn Noãn hiệu lực đâu. Trong đó, còn có chút bất đắc dĩ nguyên do. Này Đông Phương Noãn Noãn thấy rõ lòng người, ngự dưới chi thuật, đều có nó nói. Tiêu Kim diễn tự thẹn không bằng. Đông Phương Noãn Noãn nói, Tiêu đại ca, ngươi có cảm tưởng gì? Tiêu Kim diễn hỏi, thế nào không thấy được Lý Tiên Thành nhi tử? Lý Nhân Kiệt đối Triệu Lan giang hận tới tận xương, tự nhiên đối ngươi cũng không tốt cảm. Ta cho hắn mặt khác an bài sự tình, chắc hẳn bây giờ đã ở kinh thành. Tiêu Kim diễn than nói, như thiên hạ có thể tìm ra một cái để ta sợ hãi người, người kia không phải ngươi thì còn ai? Đông Phương Noãn Noãn cười nói, nghĩ không ra, Tiêu đại ca đối ta đánh giá cao như thế. Noãn Noãn không biết là nên cao hứng, vẫn là thương tâm. Nhìn bộ dáng của nàng, trên mặt nụ cười, nhưng nhìn nàng thần sắc, nhưng lại sâu không lường được. Tiêu Kim diễn cảm thấy thủy chung nhìn không thấu cái này giống như địch không phải địch, giống như bạn không phải bạn nữ tử. Phạm Vô Thường ở bên thu thập mâm tàn, đầy bàn đồ ăn thừa, nhìn được đau lòng không thôi. Thế là khẳng khái một lần, nhiều như vậy đồ ăn thừa, ta nhìn các ngươi hai cái cũng chớ đi, không bằng buổi tối hâm nóng, ta mời khách. Tiêu Kim diễn tựa hồ không biết vị này Phạm lão bản giống nhau, kinh ngạc nói, ngươi chịu chủ động mời khách, trên trời thật sự là rớt đĩa bánh rồi. Phạm Vô Thường nói, người trừ rồi bạc, dù sao cũng phải giao một hai cái bằng hữu a. Tiêu Kim diễn chế nhạo nói, ở tâm ta trong, ngươi trong mắt chỉ có bạc. Đang khi nói chuyện, Lý Lê Hoa về rồi khách sạn bàn sổ sách. Phạm Vô Thường thấy được nàng, liền khuôn mặt tươi cười nghênh đón tiếp lấy, đem vừa thu ngân phiếu đưa tới, nói: "Phu nhân a, lúc này hôm nay giấy tờ hết thảy 496 lượng, ta tự tác chủ trương, cho bọn hắn đánh rồi cày gãy, 490 lượng, ngài chút một điểm." Lý Lê hốt số rồi hai lần, lông mày hơi nhíu, Phạm Vô Thường trong lòng lộp bộp một chút. "Thế nào, số không đúng?" Lý Lê Hoan nói, "Số là không sai, nhưng chúng ta làm sinh ý từ trước đến nay đều là công khai ghi giá. Lấy ngươi tính tình, như thế nào lại cho bọn hắn đánh gãy?" "Lấy ra." Phạm Vô Thường đầy mặt vẻ xấu hổ, lại lấy ra 6 lượng bạc. "Đều ùn nơi này." Lý Lê Hoan nói, "Thế nào, học lấy dấu giếm căn phòng rồi, nghĩ muốn tách ra à?" Phạm Vô Thường nói, "Ta là như thế suy nghĩ, lúc đầu muốn dùng này thêm ra đến 6 lượng bạc, đi Hàn Sơn chùa kia bên bái bái Phật, quyên chút tiền nhan đèn." Lý Lê Hoa hừ lạnh một tiếng, "Ngươi đi bái Phật, không ăn trộm trong chùa đồ bạc đã là rất cho bọn hắn mặt mũi, còn chủ động quyên tiền, lừa gạt quỷ đâu." Phạm Vô Thường hoang ngôn bị vạch trần, mặt mò đỏ bừng, "Ta cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần, trong nhà chúng ta là có ít tiền, nhưng chỗ tiêu tiền cũng nhiều không phải. Đau nhỏ còn không có cưới vợ, cha ta tuổi tác lớn rồi, những năm này cũng không làm sao cản đường cướp bóc rồi. Nói muốn cho Đau nhỏ tích âm đức, Vô Lượng động còn có nhiều huynh đệ như vậy nuôi sống. Kiếm được tiền, có thể không bớt lấy chút hoa. Năm đó nhặt ngươi trở về Tống lão bá, năm đó kia giọng nói, cướp nói thời điểm, một tiếng có thể dọa phá đối phương lá gan. Năm nay hơn 60 rồi, được rồi bệnh lao, vừa đến trời đầy mây trời mưa, kia cuống họng cùng phá la dường như, chúng ta không được nuôi lấy hắn." Phạm Vô Thường liên tục xưng là. Lý Lê Hoa tiếp tục nói, "Vô Thường a, ta không phải không để ngươi dùng tiền, tiệm chúng ta bên trong mỗi tháng không phải cũng cho ngươi hơn 500 văn tiêu vặt à. Nếu là thật có cái gì chuyện, ngươi cần lấy tiền, cứ nói với ta." Phạm Vô Thường thấp giọng nói, "Ta cần lấy tiền." Lý Lê Hoa nói, "Ngươi nói cái gì, ta không nghe rõ sờ." Phạm Vô Thường nói, "Không nhiều a, đem ta không nói." Lý Lê Hoa sầm mặt lại, "Thế nào, không nói thật?" "Chính là Lý Khuynh Thành muốn thành hôn, ta suy nghĩ vừa đi vừa về được 2 lượng bạc, theo lễ cũng phải 10 lượng bạc a." "Cái nào Lý Khuynh Thành?" "Kim Lăng Lý gia cái kia, 2 năm trước ở tiệm chúng ta bên trong làm giúp, ngươi còn đối với hắn mắt đi mày lại." Lý Lê Hoa ồ rồi một tiếng, "Cái kia Tiểu Bạch Kiểm a, dáng dấp xác thực xinh đẹp, phần này tử tiền nên theo." Dứt lời, từ trong ngực lấy ra 10 đồng tiền, giao cho Phạm Vô Thường tay trên. "Trên đường vòng vèo, ngươi tự nghĩ biện pháp." Phạm Vô Thường như nhặt được chí bảo, nói cảm ơn liên tục, "Cưới vợ như thế, còn cầu mong gì?" Tiêu Kim Diễn nhìn hai người đấu võ mồm, trong lòng nhịn không được vui lên. Thật sự là nước chát điểm đậu, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. Đông Phương Noãn Noãn xem ở trong mắt, khóe miệng treo đầy ý cười, lộ ra một mặt hâm mộ vẻ mặt. Buổi tối, Phạm Vô Thường cùng Tiêu Kim Diễn, Đông Phương Noãn Noãn cùng nhau ăn cơm. Bảo Lộ Hòa Thượng hôm nay mệt mỏi không nhẹ, cũng cùng một chỗ ngồi xuống. Đồ ăn tuy là cơm thừa, cũng rất phong phú. Tiêu Kim Diễn biết rõ Đông Phương Noãn Noãn tính tình, lấy nàng thân phận, làm sao có thể ăn loại này đồ vật. Hỏi, "Nếu không giúp ngươi gọi hai cái món ăn mới?" Đông Phương Noãn Noãn nói, "Phạm lão bản đều có thể ăn đến, ta lại như thế nào ăn không được?" Phạm Vô Thường cười hì hì nói, "Lão Tiêu a, cưới dạng này một cái tức phụ, thật là ngươi phúc khí, muốn quyền hạn có quyền lực, muốn võ công có võ công. Mấu chốt là, người còn hòa ái, không có kiêu ngạo. Tiêu Kim Diễn nghĩ thầm, ngươi là chưa thấy qua nàng mặt khác, đồ ăn rất nhiều, cũng may có Bảo Lộ ở, không cần lo lắng có cơm thừa. Tiêu Kim Diễn 2 năm không có gặp hắn, chỉ cảm thấy hắn toàn thân hình dáng như nghé con, gần như cương thiết, cảnh giới tựa hồ lại có dài tiến. 2 năm không thấy, ngươi tiến cảnh không nhỏ a. Phạm Vô Thường một bên lầm bầm, cảnh giới cao rồi, lượng cơm ăn cũng lật lần rồi, lại tiếp tục như thế. Tiêu Giao khách sạn sắp bồi hết, Bảo Lộ nói, còn không phải để ngươi bước cho được. Mỗi ngày lên 3 canh, ngủ canh 5, gánh nước, quét đất, mua thức ăn, nấu cơm, làm không hết công việc, có thể không ăn nhiều chút sao? Phạm Vô Thường nghiêm nghị nói, ta là đang huấn luyện ngươi, khảo nghiệm ngươi, ngươi không hiểu khổ tâm của ta. Bảo Lộ nói, ta cũng không muốn còn thế nào đại lực khí, mỗi ngày đều ăn không no bụng. Mấy năm trước sức lực lúc nhỏ, ta một bữa cơm mới ăn 10 cái bánh bao, hiện tại không có 30 cái đều hơn. Phạm Vô Thường nói, được rồi, đã nhưng nói như vậy, sáng mai ngươi dọn dẹp một chút, về Lạc Dương Bạch Mã Chùa a. Bảo Lộ trong lòng hoảng hốt, ngươi muốn đuổi ta đi? Không chờ Phạm Vô Thường mở miệng, Đông Phương Noãn Noãn nói, Bạch Mã Chùa muốn xảy ra chuyện. Bảo Lộ nói, có sư phụ ta ở, thiên đại sự tình, cũng có hắn trông lấy. Bạch Mã Chùa lợi quần phương trưởng, võ công siêu nhiên, sớm tại 20 năm trước, liền đã là Phật gia kim cương cảnh, một đầu Khổn Tiên Tác, một cây Hàng Ma Sử, từng danh chấn võ lâm, nghe nói cùng Lý Thuần Thiết luận võ 300 hiệp, không phân thắng bại, chỉ là gần nhất những năm này, dốc lòng tu hành Phật kinh, cực ít cùng người ra tay, nhưng sự lợi hại của hắn, Bảo Lộ là biết rõ. Đông Phương Noãn Noãn nói, sư phụ ngươi gặp được rồi một cái vô cùng lợi hại đối đầu. Ngươi nếu không đi, chỉ hắn một người, sợ là ứng phó không được. Phạm Vô Thường nói, không phải ta không muốn để lại ngươi, chỉ là, lần này kiếp nạn, chỉ có ngươi mới có thể giúp ngươi sư phụ hóa giải. Hắn từ trong ngực lấy ra 4 lượng bạc, chính là hôm nay Võ Lâm Minh cùng hắn kết toán sau còn thừa. Đưa cho hắn nói, ngươi ở chỗ này làm không công 3 năm, lúc đầu suy nghĩ nhiều cho ngươi chút, nhưng trong nhà của ta vị kia, tình huống chính là như thế cái tình huống, ngươi bớt lấy chút hoa, hẳn là có thể chống đến Lạc Dương. Bảo Lộ có chút không bỏ, ta đi rồi, khách sạn làm sao bây giờ? Ta lại đi thuê mấy người, đi rồi Lạc Dương về sau, cùng người đánh nhau, không đến bất đắc dĩ, nhớ lấy đừng dùng toàn lực, sư phụ ta đối đầu đâu, cũng không cần, dù sao ngươi cũng đánh không lại. Bảo Lộ mặc dù khờ, nhưng lại không ngốc, kia ta đi rồi chẳng phải cũng là chịu chết. Phạm Vô Thường nói, cũng chưa chắc, nếu thật là đánh không lại, liền xách ta tên, có tác dụng sao? Phạm Vô Thường giang tay ra, xem đi, ta cũng không biết rõ. Ăn cơm xong, Tiêu Kim Diễn liền ở khách sạn ở xuống, rất tự giác ở tiến vào kho củi. Kho củi vẫn như cũ lúc trước bộ dáng. Năm đó hắn cùng Triệu Lan Giang ở chỗ này ở rồi tốt chút thời gian. Vừa đến ban đêm, Triệu Lan Giang tiếng ngáy như sấm. Chỉ là, bây giờ cùng ở người biến thành rồi Bảo Lộ. Bảo Lộ buổi tối lật qua lật lại, kéo kẹt mài răng âm thanh, như đá mài mài đậu hũ một dạng. Thanh âm kia để Tiêu Kim Diễn càng là tỉnh càng ngủ. Hắn đi đến sân trong, Nhậm Bằng cử chính tại phòng đỉnh uống rượu, nhìn thấy Tiêu Kim Diễn, liền đem rượu ấm ném tới. Hai người ngồi ở phòng đỉnh, nhìn lấy mặt trăng chính tròn, tràn đầy cảm khái. Năm đó rượu cuồng Nhậm Bằng cử, là nhất tiếu đường kim bài lệnh chủ, Vũ Văn Xương thủ hạ một viên mãnh tướng, hai người còn từng đánh qua một trận. Chỉ là bây giờ, hắn đầu nhập vào Đông Phương Noãn Noãn. 3 năm không gặp, tóc mai giữa đã là tóc trắng. Tiêu Kim Diễn nói, hôm nay mặt trăng rất tròn. Tính toán thời gian, vậy mà đã là 15 tháng 7. Nhậm Bằng Cử nói, 15 tháng 7, quỷ môn mở, tính toán, cũng là tiện nội hàn độc phát tác thời gian. Những năm gần đây, Nhậm Bằng Cử vì phu nhân bệnh, sầu trợn nhìn đầu tóc, không biết đại tẩu hiện tại nơi nào. Quê quán, Nhậm Bằng Cử nói, năm đó là ta một lòng luyện võ, nghĩ muốn xông ra thành tựu, để cho nàng qua tốt nhất thời gian. Lúc kia tuổi trẻ khí thịnh, khiêu chiến các lộ giang hồ hảo hán, kết quả lại đắc tội rồi Huyền Minh nhị lão. Hai người bọn họ không phải ta đối thủ, đối phu nhân ta ra tay, từ đó nhiễm lên rồi hàn độc, ta giận dữ phía dưới, giết rồi hai người, nhưng không có cầm tới giải dược. Nàng hôm nay lần này bộ dáng, đều là ta sai lầm, không bằng ta cầu một chút Đông Phương cô nương, để cho nàng đem giải dược cho ngươi. Nhậm Bằng Cử lắc đầu cười khổ, thánh nữ đan dược, cũng bất quá là có thể làm dịu nàng nhất thời nỗi khổ. Nếu thật chính xác độc, phải cần huyền hỏa lệnh, này là thần giáo thánh vật, lại có thể tùy tiện cho người mượn. Lại nói, nàng nhiễm trên hàn độc đã có 20 năm, căn bản không thuốc có thể chữa rồi. Tiêu Kim Diễn thở rồi một hơi, đem rượu ấm đưa tới. Suy cho cùng, vẫn là ta không đúng, nếu để ta lại lựa chọn một lần, định sẽ không vứt bỏ nàng. Sông sáo giang hồ, bây giờ, ta cho thánh nữ hiệu lực, nàng lại gặp cảm lạnh độc nỗi khổ, chỉ có thể mượn rượu tiêu sầu. Tiêu Kim Diễn tuổi trẻ, mặc dù kinh lịch ngăn trở, nhưng cũng không có nhận đến hướng Nhậm Bằng Cử như vậy đả kích. Hắn tâm đối cái này giang hồ đã tràn đầy ủ rũ, nhưng vì phu nhân, nhưng lại không thể không ở giang hồ dốc sức làm. Giang hồ thật sự là kỳ quái. Lúc còn trẻ, người người đều muốn trở thành tên, trở thành để thế nhân kính ngưỡng đại hiệp. Tiêu Kim Diễn cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là những năm qua này, làm để tay lên ngực tự hỏi thời điểm, Tiêu Kim Diễn cũng thấy được, giang hồ chính là như vậy chuyện. Nhưng muốn rời khỏi cái này giang hồ lại khó so lên trời. Cho nên hắn rất bội phục những cái kia ở cường thịnh thời điểm thấy nước xiết liền lui người. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, muốn cùng cái này giang hồ đoạn tuyệt quan hệ, rời xa đao quang kiếm ảnh, qua trên người bình thường sinh hoạt, vậy cần bực nào dũng khí? Có lẽ, Vũ Văn Xương có thể cho hắn dũng khí, nhưng một khi rời khỏi, sinh hoạt đem nhưng không thú. Người sẽ mỗi ngày là củi gạo dầu muối phát sầu, coi như không lo ăn mặc, sinh em bé dục nữ, làm không hết việc nhà, mỗi ngày cầm lấy cái chổi cùng sân nhỏ trên phiến đá qua không đi, đi lại đang nháo chuyện không người biết được. Cũng không phải tất cả mọi người có thể chịu được loại cuộc sống này. Tiêu Kim Diễn không thể, Triệu Lan Giang không thể, nhưng Lý Khuynh Thành tựa hồ có thể. Cho nên, Lý Khuynh Thành cự tuyệt vị trí gia chủ, mà lựa chọn cưới tiểu sư phụ, bồi tiểu sư phụ du lịch thiên gia quyết định, để Tiêu Kim Diễn rất là bội phục. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Kim Diễn rất hoài niệm Vũ Văn Xương, không biết nàng ở Định Châu, trôi qua như thế nào. Lúc đầu dự định, chờ Lý Khuynh Thành hôn lễ sau, liền về Định Châu, nhưng bây giờ sư huynh có khó. Hắn muốn thay đổi tuyến đường đi chuyến kinh thành, đoàn tụ lại phải trì hoãn 3-4 tháng, rượu vào khổ tâm sầu càng sầu. Hai người không hẹn mà cùng thở rồi một hơi, mọi người có cái người thương tâm chuyện, uống cả giọt cuối cùng rượu. Nhậm Bằng Cử nói, ta không nên cùng ngươi nói những này, tiểu quận chúa, nhưng vẫn tốt. Tiêu Kim Diễn nói, nàng rất tốt, nếu có cơ hội, thay ta hướng nàng xin lỗi. Nhâm Mỗ năm đó bất nghĩa, cũng là hành động bất đắc dĩ. Nàng như biết rõ, tất sẽ không trách ngươi. Nhậm Bằng cử xoay người mà xuống, biến mất ở bóng đêm bên trong. Sau lưng truyền đến Đông Phương Noãn Noãn âm thanh. Hắn phu nhân đã là bệnh nguy kịch, cho dù có huyệt hỏa lệnh cũng vô pháp trị tận gốc. Hắn rất rõ ràng này một điểm. Tiêu Kim Diễn quay đầu nhìn lấy Đông Phương. Ngươi đến đây lúc nào? Vẫn luôn ở. Đông Phương Noãn Noãn tới đây, dựa vào Tiêu Kim Diễn ngồi xuống, nói, hắn phu nhân sợ là sống không qua cửa ải cuối năm rồi. Ngày mai ta liền cho Nhậm hộ pháp đầy đủ đan dược. Thả hắn rời đi, để hắn bồi lấy nàng đi đến cuối cùng một đoạn. Tiêu Kim Diễn nhìn lấy nàng, ngươi thay đổi rất nhiều, đã trải qua rồi rất nhiều chuyện, ngươi tự nhiên sẽ trở nên, đặc biệt là một mình ngươi, ở cô độc cùng lúc tuyệt vọng, sẽ suy nghĩ rất nhiều chuyện. Ở Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong, một khốn 10 năm, Đông Phương Noãn Noãn xác thực cùng trước kia có chút khác biệt. Nàng trước kia từng hâm mộ Lý Kinh Hồng, có thể đi lên Trường Sinh Chi Đạo, cũng hâm mộ Vũ Văn Xương, có thể cùng người thương đoàn tụ, mà chính mình lại như cô hồn dã quỷ, địa vị mặc dù tôn sùng, lại trên dưới không được kiêm, cấp dưới kính sợ, đối mặt để cho nàng động tình người, nhưng lại không dám biểu lộ. Nhưng mà, khi nàng sau khi rời đi, nàng đối thế gian này lại có mới cái nhìn. Nàng nhìn lấy trước mắt nam tử, nỗi lòng chập trùng. Năm đó, nàng lừa hắn, từ đó về sau, hai người mỗi lần gặp mặt đều là đánh võ mồm, thậm chí vung tay ra tay, cùng Vũ Văn Xương giống nhau. Nàng là người kiêu ngạo, nàng không muốn bị người khác vượt trên danh tiếng, nhưng cùng Vũ Văn Xương khác biệt, Vũ Văn Xương buông xuống sự kiêu ngạo của chính mình, lại được rồi nghĩ muốn người, mà nàng cả đời trong nhanh nhất vui lúc quang, chính là ở Dương Châu trên đường kia một đoạn lữ trình. Nàng đã từng cho rằng là chính mình đạo tâm không cứng, mà ở Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong, chính là dựa vào đoạn này hồi ức để cho nàng vượt qua gian nan nhất 10 năm. Tiêu Kim Diễn hỏi, ngươi vì sao muốn tạo phản? Đông Phương Noãn Noãn cười một tiếng, ta nói vì thiên hạ thương sinh, ngươi tin không? Không tin. Ta nói vì Tiêu đại ca, ngươi tin không? Cũng không tin. Ta nói vì ta chính mình, ngươi tin không? Tin. Đông Phương Noãn Noãn trong lòng thầm than, nói, vậy liền xem như là vì ta chính mình a. Tạo phản sẽ chết rất nhiều người. Đông Phương Noãn Noãn nhìn chăm chú lấy hắn. Năm đó Chu Lập Nghiệp ở Chí Tôn Thiên Đạo trước điện lập xuống thệ ước, đợi lấy được Giang Sơn về sau, liền đem thiên hạ khí vận đưa cho Thiên Đạo. Hắn vi phạm lời thề, trốn ở kinh thần trận trong không chịu ra đến. Như Chí Tôn Thiên Đạo tỉnh lại về sau, trả thù thế nhân, toàn bộ nhân gian sợ là đều muốn chôn cùng hắn. Tiêu Kim Diễn lần đầu tiên nghe nói cái này chuyện, hắn không biết rõ Đông Phương Noãn Noãn nói chi thật giả. Lại như cũ nói, ngươi không phải một mực mong đợi thiên đạo buông xuống, trọng chỉnh nhân gian trật tự sao? Đông Phương Noãn Noãn nói, khi còn bé, ta đã từng đã hôn mê 2 năm, ở kia 2 năm trong, ta không ngừng làm một cái mộng. Ở mộng trong nhân gian, cũng không phải là cái dạng này. Ở thế giới kia, chim hót hoa nở, không có hoàng đế, không có chân nguyên, không có tật bệnh, người người cơm no áo ấm, sinh mà bình đẳng. Tiêu Kim Diễn cực nói, không có hoàng đế, không sai, thế giới kia, do một cái liên bang thống trị, mọi người ở tại từng tòa rất nhiều tầng cung điện bên trong, cách xa nhau ngàn dặm, có thể như mặt đối mặt vậy nói chuyện phiếm. Vạn dặm xa, một canh giờ liền có thể đến. Không phải là không có chân nguyên sao? Kia há không người người đều là nhảy ra 3 cảnh bên ngoài lục địa thần tiên. Đông Phương Noãn Noãn cười lấy lắc lắc đầu. Bầu trời trong khắp nơi là đủ loại phi hành pháp khí, vô số cương thiết cự nhân, gì thì cái thế giới này vận hành. Tiêu Kim Diễn bỗng nhiên nhớ lại, ở Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong, hắn tựa hồ thấy qua Đông Phương Noãn Noãn nhắc tới cảnh tượng. Chỉ là, hắn nhìn thấy thế giới kia, tựa hồ tại một người khác giữa đầu cuối, không có chim hót hoa nở, chỉ có chiến tranh cùng giết chóc, thành thị phía dưới, khắp nơi là thiêu đốt hỏa diễm. Hắn đã từng cho rằng, đây là ảo giác của hắn, cho nên kia đoạn kinh lịch, hắn không có đối với bất kỳ người nào nói lên qua. Đông Phương Noãn Noãn nói, nhưng về sau, ta lại làm mộng, mộng trong thế giới, thay đổi hoàn toàn một bộ dáng. Tiêu đại ca, ngươi còn nhớ rõ ta cùng ngươi nói qua trong tranh Mãnh Hổ cùng họa sĩ cố sự sao? Tiêu Kim Diễn đương nhiên nhớ kỹ, vô luận là Đông Phương Noãn Noãn cái kia cố sự, vẫn là lúc trước Lý Thu Y ở Tô Châu nói qua cái kia ếch ngồi đáy giếng cùng thợ săn cố sự. Đối với hắn xúc động đều rất lớn, hắn vẫn cảm thấy Thư Kiếm Sơn lai lịch không rõ ràng, liền như Chí Cao Thiên Đạo một dạng, một là hư vô phiêu miểu đồ vật, thế nhưng là kia ngọn núi nhưng lại là chân thực tồn tại. Lục Huyền Cơ chi mê, ba đại thần binh chi mê, cơ hồ hắn gặp phải hết thảy mọi người, tất cả chuyện đều cùng cái kia ngọn núi liên hệ ở rồi cùng một chỗ. Nghĩ đến chỗ này, hắn hỏi, ngươi có phải hay không muốn nói, kia tòa Thư Kiếm Sơn, nhưng thật ra là thông hướng một cái thế giới khác môn. Đông Phương Noãn Noãn đang muốn mở miệng, liền nghe sân trong Phạm Vô Thường ồn ào nói, hơn nửa đêm, muốn nói chuyện yêu đương đi bên ngoài, còn có để cho người ta ngủ hay không? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.